Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, trang 388. Cho nên ta phỏng đoán ở trên thuyền hắn khả năng liền cùng ngươi gặp qua mặt. Mà lần đó ngươi liền tưởng đối hắn ra tay, nhưng không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa chết, ngược lại còn sống. Giang Liên Hoán nói, lần này ngươi như cũ buông tha hắn. Cũng buông tha chúng ta, là bởi vì muốn lưu trữ cái này món đồ chơi sao? Hắn còn không có bị chơi hư, cho nên còn có dư địa. Người cũng muốn nhìn xem hắn cuối cùng còn có thể làm được cái gì trình độ. Hoa Vinh Nguyệt bản chính mình diện than tươi cười đối Giang Liên Hoán nói. Đây là ngươi đoán được sao? Người suy đoán có lẽ là đúng đâu. Không xong, bởi vì học lại số lần quá nhiều. Cho nên này sẽ trừ bỏ học lại ở ngoài căn bản không nghĩ ra được cái gì khác từ. Nhưng cần thiết muốn nhanh chóng tiếp được Giang Liên Hoán nói. Bằng không liền sẽ bị nhìn ra không thích hợp. Chính là cái này lời nói giống như không phải có thể học lại bộ dáng a. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình quả thực là lâm vào đời này vô tận tuần hoàn. Nàng muốn đánh phá cái này bi thảm học lại vận mệnh. Chính là lại phát hiện chính mình không thể nề hà, Hoa Vinh Nguyệt đối với ngươi mà nói hẳn là cái thực hảo ngoạn món đồ chơi, đồng thời cũng là ngươi coi trọng, cổ loại. Giang Liên Hoán nói, ngươi tưởng đem hắn cũng bồi dưỡng thành một cái cổ vương. Bồi dưỡng thành ngươi đắc lực thủ hạ. Thứ ta nói thẳng, đây là không có khả năng, bởi vì hắn tuy rằng nhìn qua tính tình thực hảo. Nhưng lại là một cái đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt thiện lương người. Hắn nói xong, chỉ nghe thấy bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, đối diện nam nhân bỗng nhiên liền cười. Hắn từ lúc bắt đầu thấp thấp cười, đến sau lại làm càn cười to. Hắn trong thanh âm mang theo trung điên khùng, cùng với đối hết thảy đều không hề để ý cảm giác. Đối, ta chính là như vậy tưởng. Liền tính là bị ngươi đều phát hiện, ngươi còn có thể thế nào? Ngoặc kép, Giang Liên Hoán an tĩnh nhìn hắn, đúng vậy, hắn không thể thế nào. Đây là Giang Liên Hoán rõ ràng nhận thức đến một vấn đề, đối phương là cổ vương. Mà hắn hiện tại nghiêm khắc nói cũng chỉ là một cái, cổ. Cho nên hắn cũng không có cùng đối phương gọi nhịp tư cách, nhưng hắn thấy đối phương bộ dáng liền. Theo bản năng có loại, muốn mắng người cảm giác, cho nên vừa rồi cơ hồ là liều mạng mà ở bị tấu bên cạnh khiêu khích đối phương. Đến nỗi đối phương có thể hay không tấu hắn, Giang Liên Hoán đảo cũng không có như thế nào lo lắng, nói giỡn. Như vậy ác thú vị một người, có thể làm ra đem, cổ trùng, từ bình đóng lại phóng. Thả lại quan sự tình người. Có thể là để ý điểm này khiêu khích người sao? Càng kích khởi hắn hứng thú mạng sống cơ hội mới càng lớn a. Nếu làm đối phương cảm thấy là cái không thú vị người ta nói không chuẩn ngày nào đó đi ngủ liền. Bỗng nhiên thăng thiên a. Không biết vì sao bỗng nhiên liền rất hiểu Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi đột nhiên bắt. Đầu cười to, một bộ điên cuồng đến mức tận cùng bộ dáng. Kỳ thật kia đại khái là cùng đường sau tự sa ngã tuyệt vọng, máy đọc lại học lại đến cuối cùng hai. Bàn tay trắng, không biết vì sao bỗng nhiên liền điên cuồng Hoa Vinh Nguyệt, nhỏ nhỏ xe đi phía trước mở ra. Đã sắp tới tiếp theo cái thị trấn, Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt sẽ bị ngươi đưa ra đến đây đi. Đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu ta đối hắn hứng thú còn không có biến mất. Kia ta nhất định sẽ bình an đem hắn đưa ra tới, ta. Đối ta chính mình có hứng thú, Hoa Vinh Nguyệt bị mở ra khó lường tân thế giới đại môn. Nàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe thấy phía sau Giang Liên Hoán nói, ta sẽ không đem Hoa Vinh Nguyệt sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại xem. Hắn nói. Lục phiến môn đám kia tân nhân hẳn là đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Duy nhất biết chút sự tình hẳn là chỉ có một người. Người kia ta sẽ hào hào, cảnh cáo, hắn. Duy nhất biết đến người kia không phải là Triệu Diệp đi. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên trong lòng đối Triệu Diệp tràn ngập nồng đậm đồng tình. Ngươi muốn như thế nào cảnh cáo hắn? Có thể hay không cùng ta cũng xúc xúc? Bất quá Giang Liên Hoán cư nhiên hứa hẹn không đối người khác đề. Hoa Vinh Nguyệt, sự không nghĩ tới thật đúng là Giang Liên Hoán cư nhiên như vậy đủ anh em nghĩa khí sao? Hoa Vinh Nguyệt rời đi thời gian rất lâu sau, Giang Liên Hoán đều vẫn luôn duy trì tư thế này ngồi. Tựa hồ giống như đối diện người cũng không có rời đi, bên kia trong xe ngựa. Ngô Vọng Ngôn đã hiện ra trợn trắng mắt trạng thái, bên cạnh Triệu Diệp dùng tay nhẹ nhàng chọc hắn một chút. Thiếu Hiệp, ngươi có khỏe không? Ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình đã một giây sẽ chết thẳng cẳng. Hắn đầu óc cũng là không tồi, cho nên tự nhiên có thể suy đoán ra cổ vương ở chỗ này bọn họ sở làm hết thảy đều ở đối phương mí. Mắt phía dưới bọn họ hiện tại còn đứng ở huyền nhai bên cạnh, chính là Ngô Vọng Ngôn não động còn. Không có Giang Liên Hoán như vậy phát tán, hắn còn không đến mức nghĩ đến mặt sau Giang Liên Hoán cái kia thần kỳ mạch não thượng. Chỉ là lo lắng một chút Dịch Linh Lung chạy ra tới không có. Hắn cảm thấy đối phương giết cổ vương như vậy nhiều người. Người ngoài kỳ thật phân biệt không được Hoa Thuyền cùng Thiên Dịch Lâu người. Chỉ sợ không có biện pháp từ toàn an trấn chạy ra tới. Đặc biệt là ở Dịch Linh Lung cơ hồ là chơi cái mưu kế từ đối phương trong tay chạy ra tới dưới tình. Huống, Ngô Vọng Ngôn cảm thấy cổ vương lúc này có lẽ hẳn là đối Dịch Linh Lung hận đến muốn chết. Nếu lúc ấy đối phương không có xoay người rời đi thì tốt rồi. Có lẽ còn có thể có như vậy một tia cơ hội, cùng bọn họ cùng nhau chạy ra tới. Ách, giống như cũng không quá khả năng. Đại khái suất chỉ là làm cổ vương đối hắn xuống tay đồng thời lại đáp thượng mấy cái. Ngô Vọng Ngôn hồi tưởng khởi Dịch Linh Lung, cái kia phía trước hắn vẫn luôn tưởng cái biến thái nương pháo người. Nói thật, nếu đối phương liền thật sự chết ở toàn an trấn, chỉ sợ hắn còn sẽ có điểm tiếc hận. Loại này ý niệm ở phía trước là không thể tưởng tượng. Nhưng xem qua đối phương bỗng nhiên biến sắc mặt cứu ra chính mình đồng bạn còn có đứng ở thị trấn. Xuất khẩu cả người tắm máu bộ dáng lúc sau, Ngô Vọng Ngôn không thể không nói người này giống như còn có điểm mị lực. Cùng hắn phía trước tưởng có điểm không quá giống nhau. Xe ngựa vẫn luôn đi tới tiếp theo cái thành trấn, mọi người xuống xe sau, tất cả đều có loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Ngô Vọng Ngôn cũng xuống xe, cũng không có thấy cái kia ăn mặc hoa lệ quần áo người. Ai? Ta vừa rồi ở trên xe bỗng nhiên nghĩ tới người kia là ai? Ngươi muốn biết sao? Ngô Vọng Ngôn bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh một người thò qua tới thần thần bí bí nói. Ngô Vọng Ngôn nhìn hắn một cái, không nghĩ, vừa rồi nghĩ tới cùng hắn chia sẻ tin tức người giang hồ nghe xong lúc sau tựa hồ. Bị tạp một chút, hậm hực quay đầu, đi theo hạ một người đáp lời. Hết chương.